Xú Phi Mộ Tuyết, quyển 3 chương 98, yêu hận rối rắm 2. Góc truyện audio.com, một cơn ác mộng, càn khôn điên đảo tựa như xuyên qua mấy kiếp, hơi chuyển mắt 3 năm đã qua, hận gió xuân, hoa hồng điêu linh, sông băng. Muôn dặm tường đỏ ngói xanh chọc mai hồng, trước Hàn Nguyệt Cung, vài cung nữ áo lam vội vàng đi vào cung điện. Tần Công Công mặc triều phục nâu, tay cầm phất trần dẫn trước, đem thánh chỉ đến Phượng Vân Điện. Khi đến trước cửa, liếc mắt một cái, nhìn chiếc lồng bằng vàng dòng đúc thành kia phủ thêm một tầng sa hồng, cầm thánh chỉ trong tay, nhìn thân ảnh thấp thoáng trong chiếc lồng, sướng lên, Minh Nguyệt cô nương tiếp chỉ. Tiếp theo, phía sau mười mấy cung nữ tiến lên bưng các khay ngọc chứa đầy vàng bạc phỉ thúy. Tần Công Công nói, Tần thị Minh Nguyệt xuất thân danh môn, hiền lương thục đức, tài tình khả giai, tứ phong nhị phẩm chiêu dung, ban cho 1000 lạng hoàng kim, vạn lạng bạc trắng, 2 cây nhân sâm ngàn năm, 300 viên chân châu cùng vô số trang sức phỉ thúy, ngọc khí. 6 cung nữ hầu, hạ khâm thử tạ ơn. Tần Công Công cẩn thận cuộn thánh chỉ lại, nhìn bóng dáng không chút động tĩnh kia có chút xấu hổ, hít sâu một hơi. Đây là từ sau khi Đức Phi qua đời, Hoàng thượng tự khẩm phong Tần Phi. Hơn nữa, vị chiêu dung nương nương này còn chưa lộ diện, Hoàng thượng đã giam vào lồng vàng này tựa như nhốt một con chim hoàng yến, cho nên trong hoàng cung chưa ai được nhìn thấy dung mạo của vị nương nương này. Thật cẩn thận bước lên phía trước 2 bước, Tần Công Công có chút run rẩy nói. Chiêu dung nương nương, thỉnh tiếp chỉ. Rồi sau đó cúi đầu đứng trước lồng vàng. Minh Nguyệt nhìn Tần An qua tấm sa mỏng, từ từ đứng dậy, chân trần dẫm lên da cừu màu xám, từng bước đi lên phía trước. Chân trần trắng như tuyết, tiếng chuông bạc đinh đang, tay ngọc vén rèm xa, dung nhan tuyệt sắc hiện ra. Đôi mắt trong suốt nhìn Tần Công Công đang cúi người. Tần Công Công bị một trận gió lạnh thổi mà hơi run rẩy, hắn mờ mịt ngẩng đầu, nhìn thấy khuôn mặt tuyệt đại tao nhã kia thì sợ tới mức ngây người, lắp bắp. Quý phi nương nương, nhất thời, các cung nữ trong điện cũng sợ tới mức há mồm, vàng bạc châu báu, chân châu rơi đầy đất. Ta chỉ là một nhị phẩm chiêu dung nho nhỏ, có đức gì mà nhận được ban thưởng như nhất phẩm quý phi, hoàng hậu cũng chỉ có 6 cung nữ mà thôi. Minh Nguyệt lạnh băng nhìn các cung nữ trong điện, mâu quang đảo qua phát hiện có đến 20 người, khẽ vuốt tóc dài, lạnh nhạt nói. Nơi này là đâu? Hàn Nguyệt Cung, nếu nàng nhớ không nhầm thì trước kia cũng không có cung điện này, mà một nhị phẩm chiêu dung nho nhỏ còn dưới cả chiêu nghi Âu Dương Hồng Ngọc sao có thể ở tầm cung xa hoa thế này. Tần Công Công kinh ngạc nhìn khuôn mặt Minh Nguyệt và quý phi giống nhau như đúc, nhưng đôi mắt Minh Nguyệt lại trong trẻo mà lạnh lùng, khiến người khác thấy lạnh băng, lại cực giống một người. Tần Công không khỏi nuốt nước miếng, nói năng lộn xộn. Hồi bẩm, chiêu dung nương nương, đây là hoàng thượng ban cho, nô tài cũng không biết được. Nơi này là Hàn Nguyệt Cung trong Tầm Tâm Cung, là 3 năm trước đây hoàng thượng cho xây. Hơn nữa, lồng vàng này cũng là tạo ra cách đây 3 năm. 3 năm trước đây, màu quang Minh Nguyệt tối sầm lại, bàn tay trắng nõn nắm lấy song cửa, trong lòng khủng hoảng vô cùng. Nàng nhìn cung điện xa xỉ, hoa lệ này, lúc này mới phát hiện bức tường xung quanh khắc đầy khoa đầu văn tự mà nàng không hiểu, dường như đã gặp qua đâu đó rồi nhưng lại không nhớ nổi là đã gặp ở đâu. Bây giờ là năm bao nhiêu? Góc truyện audio.com. 3 năm trước đây, làm sao có thể là 3 năm trước đây? Tần Công Công hoàn hồn, cũng không dám tin nhìn Minh Nguyệt nhưng vẫn cung kính đáp. Hồi bẩm nương nương, hiện tại là Hoài Nguyệt Thiên Triều năm thứ 12, Triều Hiên Đế Thiên Triều 12 năm. Minh Nguyệt trợn to hai mắt, kinh ngạc, nói không ra lời. Nàng nhớ rõ ràng, năm đó tiến cung là mùa đông thiên Triều Hiên Đế năm thứ 8, rời đi là mùa hạ thiên Triều Hiên Đế năm thứ 9, sao lại nàng chỉ rời đi có 3 ngày mà ở đây đã là 3 năm. 3 năm, Minh Nguyệt hỗn loạn nhắm mắt, không thể nào. Chẳng lẽ nàng một ngày sống như một năm? Tần Công Công nhìn vẻ mặt Minh Nguyệt khiếp sợ, nhắm mắt suy nghĩ. Hắn không biết nên làm thế nào, nữ tử này nhìn giống như Nguyệt Quý Phi. Nhưng đôi mắt lại giống hệt Đức Phi khi trước, chẳng lẽ Hoàng thượng phong nàng làm phi tần chỉ vì. Tần Công Công cúi đầu, không dám nghĩ nhiều, nhưng chuyện cũ lại dần hiện lên trước mắt. Đức Phi qua đời được một năm, toàn bộ Hoàng cung đều bao phủ trong một tầng mây đen. Hoàng thượng bệnh nặng suốt 3 tháng, bệnh khỏi nhưng cũng rất khác thường, ngày ngày ở trong ngự thư phòng phê duyệt tấu chương cho đến đêm khuya mới mệt mỏi quay về Tầm Tâm Cung, nhưng mãi không ngủ, luôn cầm một quyển sách viết khoa đầu văn tự nhìn. Đến canh, ba không ngừng điêu khắc một chiếc bát vàng, ở trong dân gian, trưởng phu vì thê tử mà khắc bát vàng, ý chỉ tình còn sắt son hơn vàng. Khẽ thở dài một tiếng, Tần Công Công không khỏi có chút đau lòng cúi đầu, hắn không hiểu hoàng thượng là người bạc hạnh như vậy, vì sao lại trung tình với Đức Phi dung mạo xấu xí, suốt ngày che mặt như vậy. Thậm chí sau khi Đức Phi qua đời còn không bước vào hậu cung một bước. Dù, trước đó sủng ái như Nguyệt Quý Phi nhưng Quý Phi cũng không được chút ân sủng nào, nhưng là, nếu hoàng thượng thật sự không để như Nguyệt Quý Phi vào lòng thì sao lại lấy một nữ tử tướng mạo tương tự Quý Phi hay? Cũng có thể là vì đôi mắt giống hệt Đức Phi. Nghĩ đến đây, Tần Công Công lại ngẩng đầu, nhìn đôi mắt minh nguyệt, như đang dãy giụa, trong lòng lại giật mình, ánh mắt kia thật quá giống, nếu không phải dung mạo tuyệt mỹ này, nếu trên dung nhan tuyệt mỹ này, có một tầng sa mỏng thì chẳng phải đây là Đức Phi nương nương sao? Có lẽ là ánh mắt của Tần Công Công quá mức càn quấy, Minh Nguyệt đang suy nghĩ lạnh lùng nhìn hắn đang nghi hoặc rồi khi hắn giật mình lại. Hỏi một câu khiến Tần Công Công càng khiếp sợ, Tần Công Công có biết những năm gần đây Tiêu Đồng sống như thế nào? Tần Công Công hít phải khí lạnh, Tiêu Đồng, nha hoàn hồi môn của Đức Phi, sau được thăng là ngự tiền thị nữ hầu hạ Đức Phi, nhưng năm đó sau, khi Đức Phi gặp chuyện không may thì không biết tung tích. 3 năm này, đã không ai dám nhắc đến Đức Phi nữ, cũng càng không ai nhớ đến Tiêu Đồng này, 3 năm cung nữ trong hoàng cung lại đổi một lần, mà năm nay, vừa vặn lại là lúc tuyển tân cung nữ, cho nên, nương nương, ngài, Tần Công Công kinh ngạc không ngừng, lại càng không biết nên nói từ đâu, nhưng khi nhìn đến đôi mắt sắc bén, chăm chú của Minh Nguyệt lại không thể không nói thật, hồi bẩm nương nương, cung nữ kia đã rời khỏi cung 3 năm trước. Nhưng một thời gian trước đã bị bắt về cung, đang giam giữ trong nhà lao, cùng bị bắt còn có công công năm đó bị mất tích Lý Vinh. Mất tích, Minh Nguyệt chớp hạ mi dài, trong lòng có chút thất vọng, nhưng càng nhiều lại là vui mừng, Tiêu Đồng không vì nàng mà làm. Góc truyện audio.com, chuyện điên rồ, như Nguyệt cũng được như nguyện mà thành quý phi. Kết quả như vậy là chuyện nàng lúc trước mong chờ, nhưng nàng không bao giờ nghĩ có ngày mình lại rơi vào vũng bùn. Minh Nguyệt nhắm mắt xoay người đi về giữa lồng giam. Đôi chân trần trắng nõn đeo một dây chuông vàng, phát ra những tiếng thanh thúy động lòng người. Làm phiền công công, bản cung, cũng có chút mệt mỏi, châu báu này thưởng ban cho các ngươi đi. Nói xong, tay ngọc vung lên, sa trướng hồng rũ xuống, che đi thân ảnh yểu điệu, trong điện lại yên tĩnh như trước. Tần Công Công giật mình kinh ngạc nhìn trướng hồng trước mắt rồi xoay người nhìn mấy cung nữ đang run run, khiếp sợ. Hắn nghĩ nghĩ rồi phất trần trắng, đi ra cung điện, nhất thời, 20 cung nữ kia vui vẻ nhặt hết châu báu lên, cất vào tay áo mình rồi vui vẻ chạy ra cung điện, Minh Nguyệt ngồi trên thảm cừu thất thần nhìn khóa vàng ở chân mình. Đó là lúc hôm qua Ngự Hạo Hiên dọa nàng sợ đến phát khóc, phẫn nộ rời đi, lấy cái khóa vàng khóa chân nàng lại, bàn tay trắng nõn run rẩy vuốt chiếc chuông khác lạ này cùng với chiếc khóa vàng khắc chữ nòng nọc. Này, ngón tay ngọc run lên, đột nhiên nhớ tới cái gì. Nàng lập tức đứng dậy, chạy đến cửa lồng, xốc rèm lên, nhìn những văn tự nòng nọc khắc đầy phòng, trong đầu chợt hiện lên quyển sách mình còn chưa kịp tìm tòi nghiên cứu, Vía Y Thần Công, mâu quang nhất thời sắc bén, Minh Nguyệt cơ hồ không thể tin được, nhìn toàn bộ cung điện hoa lệ rồi theo văn tự này mà nhìn về phía 18 chiếc cột ngọc. Đỉnh cột chạm hình cầu màu vàng như có phù chú khắc trên đó. Minh Nguyệt như bị rút đi khí lực, đây không phải là bảo tàng Ngự Hạo đưa nàng đến sao? Lắc đầu, Minh Nguyệt gắt gao nắm lấy song vàng, ngón tay dần trắng. Bệnh cảm giác sợ hãi cùng đau lòng khó nói. Vì không hiểu, vì không nghĩ lại có gì đó liên quan, càng vì một ngày đau đớn kia. Sinh bất thành song, tử không phân thủ. Minh Nguyệt đột nhiên nhớ tới lời thề kiên quyết của mình. Chua xót, tràn đầy cổ hồng, rõ ràng đã quyết định như vậy, vì sao? Nhắm mắt lại, thân mình mảnh khảnh càng thêm cô tịch, trong trướng hồng tựa như mộng. Như ảo, trong ngự hoa viên, Như Nguyệt một thân váy dài tố khiết khoác thêm áo cửa màu trắng, Xảo Nhi đỡ nàng đi trong hoa viên đã héo rũ, sắc mặt tái nhợt không một tia hồng nhuận. Xảo Nhi thấy Như Nguyệt nhìn hoa lá héo tàn, dung nhan thất thần, mím môi cười nói. Tiểu thư, nơi này hoa đã héo rũ, hay là chúng ta đi đến rừng mai đi? Bây giờ là lúc rét đậm, hoa mai nở rất đẹp. Nói rồi chỉ về phía sâu trong hoa viên nơi hoa mai đang tung bay trong gió lạnh. Như Nguyệt ngẩng đầu, nhìn rừng mai kia, lại nhắm mắt lắc lắc đầu, khẽ thở dài. Đó là nơi hoàng thượng tưởng nhớ nàng, ta đi, chỉ tăng thêm sự đau đớn của mình thôi. Mộ Tuyết đã chết là nàng không ngờ đến. Rượu độc ngày ấy khiến các phi tần trong hậu cung đều chấn kinh, vốn rất nhiều kẻ trộm cười. Nhưng, nữ tử kiên cường này lại tự mình chọn cách mai táng chính mình, chạy về núi sau lãnh cung, nhảy vào đầm nước sâu không đáy. Nàng vẫn rất ghen tị Mộ Tuyết, ghen tị nàng tiến cung đã thay đổi, được mọi thứ trong hoàng cung, đó là chuyện lúc trước nàng không làm, được nhưng quan trọng nhất cũng không phải là nàng làm hỗn loạn hậu. Cung mà là kể cả khi nàng rời đi lại khiến người người không quên. Tiểu thư ta, Xảo Nhi không nghĩ mình lại chạm đến vết thương chưa khép miệng trong lòng Như Nguyệt bất giác vô thố đứng đó. Sau đó nghĩ nghĩ thấp giọng, nói, góc chuyện audio.com, tiểu thư, vô luận người kia từng như thế nào chung quy. Cũng đã đi, 3 năm cực nhanh, hoàng thượng lại một lần nữa nạp phi tứ. Phi giờ cũng đã đầy, có thể nói sẽ có ngày, hoàng thượng sẽ quên người. Kia, một nữ nhân, cho dù khiến người khác khắc cốt ghi xương thế nào, cuối cùng cũng đã thành cát bụi. Nếu không vì ký ức hãy còn đó thì sao hoàng thượng lại luôn mê luyến trầm luôn. Huống chi, đó lại là nữ tử khiến, hậu cung máu chảy thành sông. Thật không, Như Nguyệt hạ mi, bất giác khẽ thở dài một tiếng, mỉm cười. Xảo Nhi nói cũng đúng, sau lần nạp phi này, hậu cung tranh đoạt sẽ càng kịch liệt, bàn cung há có thể lún trong sự bi thương này. Nói xong, lòng Như Nguyệt cũng thoáng hơn nhiều. Mấy tháng trước, Khuynh Thành quận chúa và Tiêu Mẫn công chúa đều đã gả vào hoàng cung. Cũng qua hình thức nạp phi mà tiến cung, không cũng hoàng thượng bái, đường cũng chưa được sủng hạnh, điều đó cũng hiểu được, cho dù trái, tim hoàng thượng không ở chỗ nàng thì cũng không ở trên bất kỳ nữ nhân. Nào, mà ngôi vị hoàng hậu Mộc Dung Như Nguyệt nàng không thể không tranh. Bởi vì chỉ có ngồi trên Từ Kim Cửu Phượng Y kia mới có thể tiến gần đế. Vương, mới có thể làm cho hắn lại nhìn chính mình một lần. Tiểu thư nói đúng, Xảo Nhi rốt cục yên tâm nở nụ cười, nàng đỡ Như Nguyệt đi vào sâu. Trong ngự hoa viên, hai người nói cười cười, trong lúc vô ý lại vừa, khéo gặp Âu Dương Hồng Ngọc đi tới. Xảo Nhi hơi ngẩn ra rồi kéo tay Như Nguyệt nhỏ giọng nói, tiểu thư, là Hiền Phi nương nương. Tiếp theo, nàng mềm nhẹ cười đi lên trước, phúc thân thỉnh an Âu Dương Hồng Ngọc. Nô tỳ tham kiến Hiền Phi nương nương, nương nương vạn phúc kim an. Sau biến cố 3 năm trước đây, vì phi vị trong hậu cung cực thiếu. Nguyên bản là nhị phẩm chiêu nghi Âu Dương Hồng Ngọc được phong lên. Thành nhất phẩm Hiền Phi, 3 năm trước đây, nguyên bản Âu Dương Hồng Ngọc đang bị liên lụy, được Hoàng thượng ban thành Hiền Phi khiến các tần phi kinh ngạc không ít, nhưng sau mới biết Mộ Thị cũng được thăng. Cấp tướng quân trấn quốc Mộ Thiết Vân từ nhị phẩm được thăng lên thất. Phẩm trong tay có 100.000 binh mã, ngang hàng cùng Âu Dương Trì. Âu Dương Hồng Ngọc nhìn thấy Như Nguyệt trong mắt hơi gợn sóng rồi bất động thanh sắc phúc thân nói. Nô tỳ tham kiến quý phi nương nương. Như Nguyệt cười thiên kiều vạn mỹ liếc nhìn Âu Dương Hồng Ngọc một cái, nhẹ giọng nói. Bản cung nghe nói tỷ tỷ thân mình không khỏe, sao không? Tĩnh dưỡng trong tầm cung lại chạy đến ngự hoa viên gió lạnh tứ phía làm gì? Như Nguyệt châm chọc khinh thường nói với Âu Dương Hồng Ngọc. Dù sao năm đó, trong cung lời đồn rất nhiều, có cả tin đồn rằng Âu Dương Hồng Ngọc biết hoàng hậu ám sát Hiền Phi thượng quan Uyển Nhi. Sắc mặt Âu Dương Hồng Ngọc lạnh lùng lại tái nhợt nhưng vẫn cười yếu ớt đáp lại. Nô tỳ rất nhàn rỗi nên muốn ra ngự hoa viên một chút. Không nghĩ lại quấy rầy nhã hứng của quý phi nương nương, đúng là tội. Lớn, nô tỳ cáo lui. Nói xong Âu Dương Hồng Ngọc liền xoay người cùng Thanh Lan đi về Trùng Dương Cung, không quay đầu lại. Giờ phút này, sắc mặt Như Nguyệt so với Âu Dương Hồng Ngọc còn khó coi hơn, nàng không khỏi cả giận nói. Đứng lại, rồi sau đó nắm chặt khăn lụa tiến lên, lạnh lùng nói. Hiền Phi vừa rồi là có ý gì? Muốn tung tin đồn bản cung, trong hoa viên đuổi người hay là muốn nói cho các cung phi khác rằng bản cung không dung được người? Góc chuyện audio.com, bây giờ nàng đã không là Như Nguyệt ngây ngốc khi trước, sao lại không biết tâm tư này của Âu Dương Hồng Ngọc. Nhưng Âu Dương Hồng Ngọc lại chỉ cười lạnh nói, quý phi nương nương nói quá lời, bất nhưng nói cũng có lý. Rồi sau đó quay đầu nhìn phía Như Nguyệt, đôi mi thanh tú hơi động, lạnh nhạt nói. Tin tưởng rằng dựa vào trí tuệ của quý phi nương nương hôm nay, hậu vị chi tranh. Tranh hoàng hậu, chắc không ai là địch thủ, nhưng đáng tiếc hoàng hậu khi trước cũng không được lấy một chút sủng ái của hoàng thượng, ngươi, Âu Dương Hồng Ngọc, ngươi khinh người quá đáng. Sắc mặt Như Nguyệt đại biến, hơi thở phập phồng, cả giận nói. Đừng tưởng bản cung không biết chuyện 6 năm trước là ai. Thiết kế Âu Dương thị các ngươi rồi cũng có ngày nhận được kết cục đó. Âu Dương Hồng Ngọc nhíu mày, sau lại cười lớn, đôi mắt nàng có chút bi thương khó nói, cười lạnh. Quý phi nương nương, nô tỳ xin khuyên một câu, có vài thứ có thể tranh, nhưng là có một số thứ cho dù dùng hết sức cả đời cũng không đạt được, đã qua mấy năm, nô tỳ đã lĩnh hội, ở lại hoàng cung chỉ là sống nốt đời tàn này thôi. Nếu nương nương muốn đấu, theo ý nô tỳ thì nương nương nên đến tìm Tần Chiêu Dung mới được hoàng thượng sắc phong. Đi, nô tỳ nghe nói, ánh mắt của nàng cực kỳ giống người kia. Nói xong, Âu Dương Hồng Ngọc không để ý tới Như Nguyệt đi về phía trước, trường bào xanh nhạt tung bay trong gió tựa như tiên tử. Có lẽ, đối với nàng mà nói, người chân chính có thể coi là đối thủ đã đi cho, nên cũng không muốn so đo. Như Nguyệt có chút giật mình, khi hiểu rõ những lời Âu Dương Hồng Ngọc nói, mâu quang nhất thời nhiễm lạnh, nàng nhìn phía Xảo Nhi đang cúi đầu, vẻ mặt tái nhợt cùng sợ hãi nhất thời hiểu được cái gì không thể tin được, lạnh lùng nói, Xảo Nhi, Âu Dương Hồng Ngọc vừa nói là thật, trong cung lại có một người có ánh mắt giống nàng kia. Làm sao có thể, làm sao có thể? Khéo Nhi vừa nghe, sắc mặt nhất thời trở nên trắng bệch, đầu cúi càng thấp, nàng quỳ xuống, khóc nói. Tiểu thư, nô tỳ không phải cố ý lừa ngài, nhưng là hôm nay nô tỳ nghe nói hoàng thượng bắt được một nữ nhân, diện mạo giống tiểu thư như đúc nhưng là ánh mắt lại cực giống người kia. Hôm nay đã được sắc phong là Chiêu Dung ở trong Hàn Nguyệt Cung. Nô tỳ không phải không muốn nói cho tiểu thư, mà là sợ tiểu thư. Ba, một tiếng lạnh như băng truyền đến, má Xảo Nhi in hẳn năm ngón tay. Như Nguyệt phẫn hận nhìn nàng, trong ngực không ngừng phập phồng. Nhưng là trong mắt lại rơi lệ, nàng hung hăng nắm áo Xảo Nhi, khóc nói. Ngươi có biết hay không, ta mất tâm tư mới đi đến bước này. Ngươi lại không nói cho ta biết, ngươi có nói ta chỉ sai một bước là có thể sẽ vĩnh viễn mất đi hoàng thượng không? Ngươi biết không, cách chương.